đều là ta từng ngụm liếm ra tới, là Tần Vô Y cho ta, không phải là ta làm kỳ quái kim chức đổi lấy. Cho xinh đẹp A Di làm liếm chó, cái kia có thể kêu lên bán linh hồn sao? Nhìn xem Cố Trường Sinh kích động đến tay tại phát trung bộ dáng, Bùi Nịnh Nịnh xoa xoa nước mắt cầm tay của hắn, chân thành nói, Cố sư huynh, chúng ta không muốn lại tiếp tục sai đi xuống. Mặc dù ta cũng không kỳ thị dựa vào chính mình cố gắng kiếm lời linh thạch người, thế nhưng người như thế sư muội ta rất đau lòng. Nhiều nhất ta về sau không thúc ngươi trả tiền thúc chặt như vậy. Ôi, sư huynh ngươi đánh ta đầu làm gì? Ngươi nói ta đang làm gì? Cố Trường Sinh tức giận tới mức run rẩy. Ta thiên tân vạn khổ từ Tần trưởng lão bên kia cầu đến mấy món pháp bảo coi như thứ sáu đỉnh núi quật khởi tài trợ. Chưa từng nghĩ đến ngươi bên này thế mà xong rồi. Ta hôm nay, nếu là không cho ngươi cái mông kéo ra hoa, ta cũng không phải là sư huynh của ngươi. Hắn kích động tiến lên muốn phải bắt lấy Bùi Nịnh Nịnh, lại bởi vì bị Lộ Thanh Minh lưu lại kiếm ý dày, vò đã hơn nửa ngày, thể cốt hư không được, để tỳ hưu nhỏ sư muội nhẹ nhõm lách mình tránh thoát. Nàng tiếp lấy lại một cái đỡ lấy thất tha thất thẹo Cố Trường Sinh, thần sắc nghi ngờ hỏi. Ngươi nói cái gì? Những thứ này pháp bảo đều là Tần Vô Y trưởng lão. Mượn. Cho chúng ta mượn. Cái kia không phải vậy, còn có thể là ta trộm tông môn bảo khố sao? Cố Trường Sinh không cao hứng mà nói, làm kim chức. Ngươi cho rằng phú bà có dễ dàng như vậy gặp được a? Loại này định cấp pháp bảo, phú bà sẽ cam lòng cho ta. Cái kia cũng rất khó nói nha, rốt cuộc sư huynh ngươi cái kia sao đẹp mắt? Bùi Nịnh Nịnh nhỏ giọng bê bê một câu. Tiếp lấy lại kinh ngạc nhìn qua những cái kia dĩ vãng chỉ có thể ở trong mơ chảy nước miếng mới có thể nhìn thấy pháp bảo. Những thứ này, toàn bộ đều là cho chúng ta. Người nếu là không thích, ta có thể cho Tần trưởng lão đưa trở về. Bùi sư muội kinh ngạc ngây người nửa ngày, bỗng nhiên quay đầu lại lôi kéo Cố Trường Sinh góc áo khóc lên. Ô ô ô ô, Cố sư huynh, vậy ta hôm qua vừa mua cái kia thanh linh kiếm làm sao bây giờ? Hiện tại còn có thể lui không? Tháng sau còn muốn trả theo giai đoạn đây. Đứa nhỏ ngốc. Ngươi làm tông môn dưỡng kiếm đường là tại làm việc thiện đây. Cố Trường Sinh một mặt ôn nhu chọc thủng Bùi Nịnh Nịnh đáy lòng cái kia một tia ảo tưởng không thực tế. Tỳ hưu nhỏ sư muội lập tức khóc đến càng thương tâm. Rõ ràng là một kiện đáng giá chuyện vui. Bùi sư muội phản ứng cũng là kỳ kỳ quái quái. Cố Trường Sinh đối với cái này cũng không thể tránh được. Bất quá cũng may đêm nay Bùi Nịnh Nịnh vội vàng xoắn xuýt nên tuyển cái kia một thanh kiếm tốt. Cùng với vừa tới tay còn không có che nóng hổi cái kia thanh Trường Phong kiếm đến cùng có thể hay không lui mấy cái này vấn đề, không rảnh tới giám sát hắn có hay không mở sách. Cố Trường Sinh sụi lơ trên giường, phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ rên rỉ. Nếu là sớm biết học Lộ Thanh Minh kiếm ý sẽ đem thể cốt làm cho như thế hư, hắn lúc trước liền, nên lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Bây giờ tốt chứ, liền trình độ này đoán chừng mấy ngày này đều không tâm tư đột phá kết đan, còn không biết ngày mai có thể hay không tốt một chút. Nếu là đi tại trà xanh nhỏ trong nhà dự tiệc thời điểm, vẫn là ngay cả đứng đều đứng không vững. Cái kia trà xanh nhỏ cha nàng Tạ Tôn Thượng đối với hắn ấn tượng khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Nếu là pháp tu còn tốt, loại kia nhìn như yếu đuối sắc mặt tái nhợt là rất nhiều pháp tu tiêu chuẩn thấp nhất. Trong bọn họ cũng lấy hư là đẹp, thật giống như người xem ra không giả lời nói không phải là một cái pháp tu đại lão vậy. Có thể tiếc nuối là Cố Trường Sinh là kiếm tu, không nói truy cầu thể tu như thế từng cục khối cơ bắp. Tối thiểu nhất chân không thể run a. Lộ Thanh Minh hại người nha. Cố Trường Sinh nằm ở trên giường yên lặng cảm khái một câu. Hắn hiện tại vừa nhắm mắt liền biết hồi tưởng lại cái kia một đạo sáng chói ánh kiếm chém xuống tình cảnh, căn bản không có tâm tư đi ngủ. Đêm dài đằng đẵng, không quan tâm giấc ngủ, dứt khoát tìm dân mạng phiếm vài câu nhân sinh lý tưởng tốt rồi. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút, từ trong túi càn khôn lấy ra ba khối côn luôn mảnh vỡ hợp thành màu bạc gương nhỏ, trong lòng hơi động một chút. Đã cái này màu bạc gương nhỏ là có ba khối côn luôn bảy ngôi sao hệ liệt mảnh vỡ hợp thành, vậy không bằng ta cho nó lấy cái tên liền gọi gương bạc nhỏ đi. Côn luôn kính không trọn vẹn, côn luôn có vực chiếu rọi bảy ngôi sao, thượng cổ thiên đạo pháp bảo không trọn vẹn, nếu như có thể góp đủ lời nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Hệ thống ghi chú vô tình đâm lưng Cố Trường Sinh, hắn chật chật lưỡi có chút tiếc nuối, vẫn cảm thấy chính mình đặt tên dễ nghe hơn một chút. Côn luôn kính tên nghe tới rất bá khí, chính là trước mắt chỉ có lưới tán gẫu cái này một cái công năng khó tránh khỏi có chút quá mức kéo hông, hẳn là còn có những chức năng khác ta không có khai quật ra. Cố Trường Sinh một mặt nghi ngờ đánh giá côn luân kính, trái xem phải xem cũng không thể phát hiện manh mối gì, đành phải tiếc nuối thắp sáng mặt gương, viết một câu. Ở đây sao? Bên trong thiên quyền cổ lộ, cái nào đó bị Cố Trường Sinh bồ câu đại đế kiếm tiên tiểu tỷ tỷ cảm nhận được tảng đá kia truyền đến gần sóng, bỗng nhiên quay đầu. Vứt bỏ trước mắt còn tại truy sát chấp niệm yêu ma, trong vòng mấy cái hít thở đi tới tảng đá trước. Có đây không? Hắn hỏi ta ở đây sao? Lộ Thanh Minh lãnh ngạo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lướt qua một tia sát khí, nàng còn là lần đầu tiên bị người khác bồ câu đến mức này. Hơn nữa còn bắt hắn không có gì biện pháp. Nàng rất muốn chất vấn hắn một câu tại sao không hồi âm tin tức, có phải hay không chết rồi. Có thể nghĩ lại như thế nghe tới không tên có loại u oán cảm giác, khẽ cắn răng quyết định tạm thời nuốt xuống khẩu khí này. Mang thù cộng 1 cộng 1 cộng 1. Cố Trường Sinh vẫn không có quen thuộc, không có bao biểu tình lưới tán gẫu, vừa nhìn đối diện bạn gái trên mạng vừa vặn online, lập tức đến hứng thú. Tiền bối muộn như vậy còn chưa ngủ. Ta ngủ không được. Tại sao ngủ không được? Bởi vì lo lắng người chết rồi. Con nào đó có thù tất báo, Kiếm Tiên tiểu tỷ tỷ nhàn nhạt viết. Tiền bối đây là nơi nào? Cố Trường Sinh có chút không nghĩ ra, cái đồ chơi này lại không có cái gì nói chuyện phím ghi chép gì, hắn chỗ nào nhớ tới từ bản thân bồ câu một vị đại đế. Mắt thấy tâm tình của đối phương thật giống không phải rất tốt bộ dạng, liền cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Tiền bối hôm nay, nếu là không tiện lời nói, nếu không chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp. Ta không nói không tiện. Tiền bối kia ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến? Không có. Lộ Thanh Minh mặt không thay đổi viết. Ta làm sao lại đối ngươi có ý kiến? Vậy là tốt rồi. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ một chút lại viết. Đúng rồi tiền bối, ta và ngươi nghe ngóng chút chuyện. Ngươi đã cùng Tần Vô Y trưởng lão quen thuộc như vậy, vậy ngươi có biết hay không Tạ phu nhân? Chính là Thái Nhất Kiếm Tông thứ 13 đỉnh núi phong chủ phu nhân, Tạ Thanh Chi mẫu thân. Tạ Di, hắn hỏi cái này làm cái gì? Lộ Thanh Minh lông mày nhẹ chau lại, có chút không mò ra Cố Trường Sinh hỏi cái này nói ý đồ, cẩn thận trả lời. Chuyện gì phát sinh rồi? Là như vậy, hôm nay ta bởi vì một chút nguyên nhân đi Tần trưởng lão chỗ ấy, vừa lúc gặp phải cũng cùng nhau đi gặp Tần trưởng lão Tạ Thanh Chi hai mẹ con, Tạ phu nhân. Vì cảm tạ ta đối Tạ sư muội chiếu cố, đặc biệt mời ta đi nhà nàng dự tiệc. Ta bản thân không phải là hiểu rất rõ Tạ phu nhân, cho nên muốn hỏi một chút tiền bối ngươi đối nàng hiểu rõ không hiểu rõ. Nàng cử động lần này sẽ có hay không có cái gì ý đồ a? Nàng cần phải không biết hại ta đi. Mặc dù đã trước giờ hỏi qua Tần Vô Y, nhưng Cố Trường Sinh luôn cảm thấy đáy lòng vẫn còn có chút bất ổn. Vừa vặn vị này bạn gái trên mạng tựa hồ cũng là Tần Vô Y cái kia một đời người, hỏi một chút nàng có lẽ sẽ có cái không tệ đáp án. Tạ Di để cái này cái họ Cố gia hỏa đi dự tiệc. Lộ Thanh Minh hơi sững sờ, trong đầu lóe lên cái thứ nhất ý niệm chính là Tạ Di làm đồ ăn có thể ăn sao? Nàng mời ngươi dự tiệc chỉ vì cảm tạ ngươi đối Tạ Thanh Chi chiếu cố. Lộ Thanh Minh trả lời, ngươi như thế nào chiếu cố nàng rồi? Cái này sao? Đơn giản đến nói chính là ta cùng Tạ sư muội cùng nhau ra ngoài săn giết yêu thú lịch luyện, nguy cơ sinh tử trước mắt ta đứng ra cứu vớt mọi người tính mệnh. Cố Trường Sinh khiêm tốn nói. Đương nhiên mọi người công lao cũng rất trọng yếu. Tạ Thanh Chi đi ra ngoài lịch luyện từ trước đến nay đều thích mang một đám bảo tiêu, hẳn là ngươi, là trong đó trong mong. Lộ Thanh Minh lông mày nhẹ chau lại, bắt đầu nhớ lại lúc trước thường xuyên vây quanh ở trà xanh nhỏ người bên cạnh bên trong có hay không như thế một cái đặc biệt mảnh tồn tại. Tiền bối đây là nơi nào lời nói, ta cùng Tạ sư muội lần này đi ra ngoài chỉ có 3 người. Nó mục đích là vì cứu vớt thứ 6 đỉnh núi đầu chó đại sư huynh. Tại sao là đầu chó? Lộ đại đế rõ ràng không hiểu lắm Cố Trường Sinh đầu chó đi chủ tho bích ngạnh, nghi hoặc hỏi ngược một câu. Cố Trường Sinh tự biết giải thích không rõ, lừa gạt trả lời. Đây là chúng ta đối đại sư huynh một loại tên thân mật. Tiền bối, chúng ta vẫn là trở lại vừa mới cái đề tài kia đi. Người đối Tạ phu nhân quen thuộc sao? Không tính quá quen. Lộ Thanh Minh trầm mặc chỉ chốc lát viết. Bất quá có một việc ngươi cần thiết phải chú ý. Chuyện gì? Tạ Thanh Chi mẫu thân không lành trù nghệ, lại vẫn cứ thích chứng minh chính mình. Ý của ngươi là nói Tạ phu nhân có thể sẽ dùng ngồi đầy hắc ám nấu ăn tra tấn ta? Cố Trường Sinh trong lòng thất kinh, liền vội vàng hỏi. Tin tức này bảo đảm thật sao? Không, nàng sẽ đi tông môn phòng chữ thiên thiện đường mua lấy một bàn đồ ăn. Hô, ta đã nói rồi, dù sao cũng là mời ta đi ăn cơm, làm sao có thể thật tra tấn ta đây? Cố Trường Sinh còn chưa kịp buông lỏng một hơi, một giây sau Lộ Thanh Minh tin tức lại lần nữa truyền đến. Sau đó đem chính mình tỉ mỉ xuống bếp làm ra một món ăn xen lẫn trong đó. Cố Trường Sinh, hắn chính là, ông ta đúng không? Không ngờ như thế trà xanh lớn còn có một cái ẩn tàng chức nghiệp, hắc ám nấu ăn thích khách. Không phải là, Tạ phu nhân là vì cái gì à? Vừa nghĩ tới chính mình ở tiệc nhà mỗi một đũa đều xuống đến cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Cố Trường Sinh liền muốn tìm lý do cự tuyệt rơi trận này gia yến. Trong địa ngục hắc ám nấu ăn cũng không đáng sợ, chỉ cần ôm hẳn phải chết tín nhiệm làm tốt biểu tình quản lý. Cố Trường Sinh có tự tin có khả năng cười đến một cách tự nhiên. Có thể Tạ phu nhân chiêu này nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục thao tác là thật là bắt hắn cho chỉnh ngây người. Bên trên một đũa vẫn là trân tu mỹ vị, khả năng tiếp theo đũa chính là khiến người hai mắt tối sầm cứu cực xử lý. Dù là Cố Trường Sinh tự nhận diễn kỹ hơn người, cũng không có cách nào đánh loại này hoàn toàn không biết chừng nào thì bắt đầu cấp cao cục. Trà xanh lớn sẽ không phải cũng là bởi vì nghe nhiều thương nghiệp lẫn nhau thổi, cho nên đặc biệt dùng phương thức như vậy tìm kiếm chân thật nhất phản ứng a. Ta cũng không biết. Lộ Thanh Minh tựa hồ hồi tưởng lại lúc trước cái kia đáng sợ ký ức, trầm mặc thật lâu mới viết. Tóm lại Tạ phu nhân nàng chỉ thích nghe lời dễ nghe. Nếu là người ăn vào nàng làm đồ ăn biểu tình có mãi may không thích hợp, ta liền biết bị nàng kéo vào sổ đen đúng không? Lộ Thanh Minh chưa hồi phục, thế nhưng nàng trầm mặc thái độ đã nói rõ hết thảy. Cố Trường Sinh vừa nghe lời này lập tức có chút bi phẫn. Cái này đều người nào a? Như thế nào xin vãn bối về đến trong nhà ăn cơm còn mang ám toán đây? Cố Trường Sinh, cái này đồ ăn chính ngươi nếm sao? Trà xanh lớn, nếm thử một miếng. Cố Trường Sinh, cảm giác như thế nào đây? Trà xanh lớn, ta khứ trừ đại bộ phận mùi tanh, nhưng còn giữ lại một bộ phận. Cố Trường Sinh, là cố ý vẫn là không cẩn thận? Trà xanh lớn, là cố ý. Cố Trường Sinh, đê. Vậy ta bây giờ, nên làm gì? Có biện pháp gì hay không có thể tạm thời ngăn cách vị giác? Ngươi là cái gì muốn để ý Tạ phu nhân? Lộ Thanh Minh hỏi ngược lại. Ta không phải là cho ngươi đi truy kỳ hàng tô sao? Tiền bối cái này có chỗ không biết. Cố Trường Sinh vô ý thức trả lời. Kỳ thực đây đều là kỳ sư tỷ nhiệm vụ mà thôi. Kỳ hàng tô, nàng cho ngươi đi tiếp cận Tạ phu nhân. Lộ Thanh Minh nhìn xem trên mặt kính chữ viết lâm vào một trận trầm mặc. Nàng không nghĩ tới kỳ hàng tô đã không hợp thói thường đến trình độ này. Có phải hay không ta đi về sau, nàng liền bắt đầu thả tự mình rồi? Không phải là, nàng là để ta. Cố Trường Sinh viết đến cái này thời điểm ngẩn người, bỗng nhiên phản ứng lại. Đối diện cái này dân mạng còn giống như không biết ta cùng kỳ hàng tô ở giữa gút mắt. Nếu như cứ như vậy nói ra, có thể hay không không tốt lắm. Bất quá vị này danh xưng cùng Tần Vô Y cùng thế hệ dân mạng tự hồ đối với Lộ Đại Đế rất khinh thường bộ dạng. Tô Tô tiểu tỷ tỷ cái kia một bộ nghiêm khắc tại xanh lá mình thao tác, có thể hay không đối diện khẩu vị của nàng đâu. Cố Trường Sinh quyết định nho nhỏ cược một đợt. Kỳ sư tỷ là để ta tiếp cận Tà sư muội. Lộ Thanh Minh hỏi nói ngẩn người, viết, ngươi cùng nàng tương giao tâm đầu ý hợp lý do chính là cái này, không kém bao nhiêu đâu. Lộ Thanh Minh, nói như thế nào đây, rất phù hợp ta đối kỳ hàng tô trước sau như một ấn tượng. Nha, mắt thấy đối diện dân mạng tự hồ đối với kỳ hàng tô cái này thao tác không cảm thấy kinh ngạc, lần này đổi thành Cố Trường Sinh ngoài ý muốn. Không nói đến cái này dân mạng đối kỳ hàng tô đánh giá là bao là giáng chức, như thế nào đi nữa ngươi cũng không nên như thế bình thản tiếp nhận đi. Ngươi chí ít cũng hẳn là một mặt kinh ngạc hỏi Tô Tô tiểu tỷ tỷ tại sao muốn làm như vậy a? Tiền bối, a là có ý gì? Mặc chữ ý tứ, Lộ Thanh Minh viết, nếu là kỳ hàng tô nói, vậy ngươi liền tương kế tự kế, mượn cơ hội cùng nàng tạo mối quan hệ mà thôi. Cố Trường Sinh, mặc cho hắn như thế nào suy đoán, cũng tuyệt đối nghĩ không ra đối diện mới là đem nghiêm khắc tại xanh lá mình bốn chữ phát dương quang đại chính chủ. Lộ Thanh Minh không đợi Cố Trường Sinh lại mở miệng hỏi chút gì, chủ động nhắc tới lần trước gián đoạn chủ đề. Có quan hệ kỳ hàng tô tình hình gần đây, lần trước ngươi chưa nói xong. Hả, thật sao? Là, tựa hồ là cảm thấy mình như thế có chút quá gấp. Lộ Thanh Minh lại bổ sung một câu. Ta cũng không phải là nhất định muốn biết rõ, chỉ là bỏ dở nửa chừng cảm giác không tốt lắm, có hại ta đạo tâm. Ngươi hiểu ý tứ của ta a? Như thế a, vậy ta hiện tại nói lại lần nữa tốt rồi. Rốt cuộc người tu tiên đạo tâm đều kỳ kỳ quái quái. Cố Trường Sinh không nghi ngờ gì, ngồi dậy trả lời, liên quan tới kỳ sư tỷ tình hình gần đây a, cái này nói đến có thể thành nói dài. Một giây, hai giây, ba giây. Lộ Thanh Minh còn tưởng rằng Cố Trường Sinh là bởi vì muốn viết chữ quá nhiều cho nên một lần tính toàn bộ viết tới, kết quả là nàng rất là kiên nhẫn chờ đợi. Thẳng đến ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Lộ Thanh Minh trên mặt biểu tình từng bước bắt đầu có lộ vẻ xúc động. Hắn lại bồ câu ta. Một lần là trùng hợp, lần thứ hai khẳng định là cố ý a. Lần này Lộ Đại Đế triệt để nhẫn không được, căng đứng dậy lạnh lùng quét tấm bia đá này một cái. Trong lòng có loại đem cái đồ chơi này đánh nát, đem Cố Trường Sinh từ giữa đầu bắt tới chất vấn xúc động. Ngươi tốt nhất là thật rất dài, không phải vậy ta không ngại nhường ngươi cái này đoạn chương chó triệt để ngắn một điểm. Cũng không biết có phải hay không từ nơi sâu xa có một luồng khí lạnh từ dưới hắn bay lên, Cố Đại Hoàng Mao lần này không có quên đang chuyện trò dân mạng. Một lát sau hắn cho Lộ Thanh Minh trả lời, thật có lỗi a tiền bối, vừa mới đột nhiên có chút việc đánh gãy ý nghĩ của ta. Nha, Lộ Thanh Minh cười lạnh một tiếng, yên lặng cho cái nào đó đoạn chương chó đánh lên một cái bị đặt lung tung nhãn hiệu. Tiền những bối ngươi đừng không tin, vừa mới thật sự có chuyện rất trọng yếu. Chuyện gì? Kỳ sư tỷ cho ta phát hạt giấy truyền thư, để ta đêm khuya tiến đến gặp gỡ. Cố Trường Sinh sờ lên cầm đánh giá Tô Tô tiểu tỷ tỷ vừa mới gửi tới hạt giấy truyền thư, bên trong ghi chép chữ viết có chút lộn xộn, xem ra viết 10 phần vội vàng bộ dạng. luôn cảm giác không tên có loại bi thương khí tức, nhất là phía trên mang một ít ăn mấy chữ, cùng lên một lần cái kia tiêu sái đại khí bút tích hoàn toàn khác biệt. Tần Vô Y ra tay sao, đây chính là A Di tốc độ. Cái này thế nhưng là một cái nhìn Tô Tô tiểu tỷ tỷ ăn quả đắng cơ hội tốt, nhất là nhìn xem nàng nghiêm trang cho mình áo lót kiếm cưới yểm hộ bộ dạng, thưởng thức càng là cảnh đẹp ý vui. Còn có chuyện gì có thể so sánh nhìn xem thánh nữ đại nhân mất mặt càng vui vẻ hơn đâu. Cố Trường Sinh cảm thấy mình rất có cần phải đi một chuyến, thế nhưng là tay vừa mới chống đỡ bên giường chuẩn bị xuống giường thời điểm, trong thân thể truyền đến cảm giác suy yếu, để hắn lập tức hồi tưởng lại mình bị đại đế lưu lại kiếm ý chơi đùa muốn chết muốn sống sự tình. Hai cái đi không được đường hư chó gặp mặt, có thể hay không rất xấu hổ, một phần vạn nàng, nếu là hỏi ta như thế nào làm thành dạng này, ta làm như thế nào về. Liền nói, là tu luyện tu. Bên trong thiên quyền cổ Lộ Lộ Thanh Minh nhìn thấy hàng chữ này, trong lòng đứa con nào đó bộ câu đoạn chương chó nổi ý cuối cùng là giảm bớt mấy phần, suy nghĩ một chút hỏi, nàng tìm ngươi làm gì? Cố Trường Sinh ngẩn người, hắn luôn không khả năng nói là bởi vì hắn đâm lưng đáng thương thánh nữ đại nhân, dẫn đến sư tôn của nàng Tần Vô Y nổi giận kém chút đem nàng phạt đến không xuống giường được a. Nàng thường xuyên như thế tìm ta, lên một lần cũng là nửa đêm tìm ta ra ngoài nóng nồi lẩu. Đã là như thế, vậy ngươi nhanh đi đi. Lộ Thanh Minh nhàn nhạt viết, đừng quên vì nói lời liền tốt. Yên tâm tốt, rồi tiền bối, đêm mai ta nhất định cùng ngươi thật tốt trò chuyện chút thánh nữ đại nhân. Cố Trường Sinh lời thề son sắt mà bảo chứng nói, đêm mai nhất định sẽ không có đột phát tình trạng, ta cam đoan. Lộ Thanh Minh kết thúc cùng thần bí bạn gái trên mạng nói chuyện phiếm, Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, vẫn là quyết định kéo lấy hư nhược thân thể đi gặp một lần Kỳ Hàng Tô, cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình. Loại thời điểm này không soát thánh nữ đại nhân độ thiện cảm, cái kia còn chờ tới khi nào soát? Tại kỳ đại thánh nữ bị sư tôn trừng phạt đến yếu ớt vô cùng, rất muốn tìm một cái bả vai dựa tự sát thời điểm, Cố Trường Sinh vừa đúng xuất hiện, cùng nàng mặt trận thống nhất. Nói không chừng còn có thể kích phát bối đức thánh nữ phản nghịch thừa số, để nàng từ câu cá chấp pháp dẫn dụ cố tóc vàng mắc câu, biến thành chân chính giúp hắn công lược Tần Vô Y đâu. Tần Vô Y bên người từ đệ tử đến ngày xưa hảo hữu, khuê mật tất cả đều là người của ta, nàng lấy cái gì cùng ta đấu. Nghĩ đến đây cái mỹ diệu tràn diện, Cố Trường Sinh đột nhiên cảm giác được chân đều có lực, ngựa không dừng vó hướng lấy cùng Tô Tô tiểu tỷ tỷ ước định phương hướng đi tới. Sao liệu hắn vừa ra cửa liền trông thấy một cái run run rẩy rẩy thân ảnh xuất hiện tại thứ sáu đỉnh núi rừng trúc trước. Tiểu Cố sư đệ, ô, Kỳ Hàng Tô nước mắt rưng rưng tính toán nhào tới chất vấn chút gì, đi chưa được mấy bước bước chân phù phím té ngã trên đất, một mặt sinh không thể luyến biểu tình nhìn qua bầu trời sao. Tô Tô sư tỷ, ngươi đây là như thế nào rồi? Cố Trường Sinh quá sợ hãi, tiến lên mấy bước đi có chút cấp, cảm giác suy yếu xông lên đầu cũng té xuống. Tô Tô tiểu tỷ tỷ, ngươi cái tên khốn kiếp bán ta cũng coi như, thế mà còn học ta té ngã. Ngươi cũng bị sư nương phạt lấy không được dùng linh khí chống cự, mang theo chuyên môn pháp bảo tại trạc kiếm bộc đâm xuống mấy canh giờ trung bình tấn, cuối cùng còn vòng quanh Vô Y cung chạy mấy chục vòng sao? Thật buồn cười sao? Ta hỏi ngươi thật buồn cười sao? Bánh bảo trong lòng khổ, thế nhưng nàng không nói. Hai cái hư chó cứ như vậy lúng túng cách một khoảng cách nhìn nhau, Cố Trường Sinh là có chút chột dạ, Kỳ Hàng Tô thì là hận không thể cắn Cố Trường Sinh mấy ngụm. Ngươi là cái gì sẽ như vậy suy yếu, ít hai. Hai người trăm miệng một lời hỏi ra một câu nói như vậy, tiếp lấy không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc. Khụ khụ, Tô Tô sư tỷ, hôm nay sư đệ ta lúc tu luyện quá mức khắc khổ, chưa từng nghĩ thương thân thể, ta đi không đi qua, nếu không ngươi qua đây đi. Thật là đúng dịp a tiểu Cố sư đệ. Sư tỷ ta hôm nay tu luyện cũng có chút rã rời, nếu không vẫn là ngươi qua đây đi. Kỳ Hàng Tô cũng nhớ tới chính mình thời khắc này áo lót là Tô Tô, không phải là cái kia bị Cố Đại Hoàng Mao đâm lưng thánh nữ đại nhân, thoáng thu liễm mấy phần muốn phải xử lý gia hỏa này xúc động. Tô Tô sư tỷ khách khí, ngài tu vi sâu không lường được suốt ngày, đều nhảy nhót tưng bừng, làm sao có thể rã rời đâu. Nhìn sư đệ lời này của ngươi nói, mạnh hơn người cũng có quyền lợi đi mệt nhọc, ta như thế nào liền không thể nghỉ ngơi một chút rồi. Sư tỷ hư đi không phải là tội. Tô Tô sư tỷ nói có lý, đã người ta hai người đều có chút thiếu, không bằng an vị tại đây ngắm trăng tốt rồi. Ha ha ha, đang có ý này, không biết sư tỷ tới tìm ta chuyện gì. Đã lâu không gặp, tự nhiên là tìm ngươi đến ngắm trăng. Thánh nữ đại nhân nghiến răng nghiến lợi mà nói, chẳng lẽ còn tới ám sát ngươi sao? Sư tỷ thật biết nói đùa, hai người chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi đang yên đang lành tại sao muốn ám sát ta đây? Cố Trường Sinh có vài phần chột dạ trả lời, không thể không nói cách xa như vậy vẫn là có chỗ tốt, chỉ ít con nào đó bối đức thánh nữ phát hiện không được Cố Trường Sinh cái kia một tia nhỏ xíu cảm xúc biến hóa. Đúng vậy a, hai ta lại không có thù, ta đang yên đang lành ám sát ngươi làm cái gì, Kỳ Hằng Tô lặp lại câu nói này, ánh mắt như có như không liếc hắn vài lần. Tiểu tử ngươi tốt nhất thật cùng ta không có thù, không phải vậy coi như ta không có cách nào vận dụng linh lực, cũng nhất định nửa đêm leo đến ngươi trên giường cắn chết ngươi cái tên khốn kiếp. Khụ khụ, Tô Tô sư tỷ, chúng ta ngắm trăng đi. Đêm nay ánh trăng thật đẹp. Đúng vậy a, gió cũng rất ôn nhu. Tô Tô tiểu tỷ tỷ nói một câu như vậy, sau phiền muộn nhìn qua hướng về trời, bỗng nhiên cúi đầu thở dài, chủ động mở miệng nói. Sư đệ, ngươi có phải hay không thật tò mò ta là cái gì sẽ như vậy suy yếu? A, ta không hiếu kỳ a. Cố Trường Sinh như thế thành thật trả lời lập tức đem Kỳ Hằng Tô cho chỉnh ngay người, nàng cắn răng u oán trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng nói. Vậy được rồi, ta bỗng nhiên có chút hiếu kỳ ngươi là cái gì sẽ đem mình làm như thế suy yếu? Như thế nào ngay cả đứng đều đứng không vững? Tô Tô sư tỷ, ta hiện tại hiếu kỳ còn kịp sao? Cố Trường Sinh không nghĩ nhất lên chính mình học trộm thiên sương kiếm ý chịu tra tấn. Một mặt thống khổ nhắm mắt lại nói, ngươi nói đi, ta đang nghe. Lúc đầu ta là thật tốt, đáng tiếc đoạn thời gian trước ta tâm huyết dâng trào cùng cái nào đó vương bát đảng cùng một chỗ tổ đội thăm dò bí cảnh, phía trước một mực thật tốt, nhưng lại tại sao cùng nguy cơ xuất hiện thời điểm, hắn đột nhiên phản bội hung hăng giọt đâm lưng ta, dẫn đến ta ngơ ngơ ngác ngác bị thương nặng, mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Cùng ta cùng một chỗ tổ đội thăm dò vượt qua bí cảnh cái kia đồng đội ngày bình thường xem ra mày rậm mắt to rất là đáng tin. Chưa từng nghĩ thời khắc mấu chốt thế mà lại làm ra loại chuyện này. Cố sư đệ, ngươi nói, tên khốn kiếp đáng ghét hay không? Tô Tô tiểu tỷ tỷ nắm chặt nắm tay nhỏ mặt mũi dữ tợn nói, ta hận không thể lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, cho hắn đến lên hai quyền, cho hắn biết phản bội ta Bồng Lai Sơn thập tam thái bảo lão đại là kết cục gì. Cố Trường Sinh, câu câu không có nâng ta, câu câu đều là ta. Ngươi nói cái kia bí cảnh, nó đứng đằng sau, cái kia tên khốn kiếp, có phải hay không cũng họ Cố? Tô Tô tiểu tỷ tỷ xem ra bị Tần Vô Y quản giáo cực kỳ thảm a, đều cho hài tử cả gấp, liều mạng mất mặt bại lộ phong hiểm cũng muốn đến diss hắn vài câu. Bất quá từ Kỳ Hằng Tô còn có khí lực đi tới kể chuyện xưa đen hắn điểm này đến xem, rõ ràng còn có chờ tăng lớn cường độ. Phản bội sư tỷ người ở nơi nào, ta Cố mổ người tuyệt đối không buông tha hắn. Cố Trường Sinh lòng đầy căm phẫn mà nói, nếu để cho ta bắt lấy, nhất định khiến hắn biết rõ quả đấm của ta cứng đến bao nhiêu. Phạm sư tỷ ta người, xa đâu cũng giết hiện. Tốt rồi, tiểu Cố sư đệ, ta sớm tối có cơ hội giáo huấn hắn một trận, hảo ý của người ta liền tâm lĩnh. Kỳ Hằng Tô giống như vô ý mà nói, đúng rồi tiểu Cố sư đệ, khoảng thời gian này không gặp, nghe nói ngươi cùng Tạ Thanh Chi ra ngoài lịch luyện rồi. Đúng vậy a, trước đó vài ngày đại sư huynh từ Mạc đi ra ngoài chưa về, Tạ sư muội lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thứ sáu đỉnh núi nội môn thi đấu lớn, cho nên đặc biệt mời ta cùng đi tìm hắn. Lịch luyện thời điểm không có xảy ra chuyện gì à? Sư tỷ đây là nơi nào? Cố Trường Sinh kinh ngạc nói, chúng ta mấy người đều an toàn trở về, có thể chuyện gì phát sinh? Tóm lại sẽ có chút không giống sự tình phát sinh à? Không có, tuyệt đối không có. Bất quá ngươi nói cứng lời nói đi ra ngoài lịch luyện nào có thuận buồm xuôi gió, ta cùng đại sư huynh mấy người gặp gỡ kết đan cảnh âm dương ma diện chu, cuối cùng hao hết thiên tân vạn khổ mới đem đánh giết. Sư đệ ngươi chớ khẩn trương, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Tô Tô tiểu tỷ tỷ chớp mắt nói, ta còn lấy, vì sư đệ ngươi biết gặp gỡ cái gì chuyện thú vị đây. Cố Trường Sinh, cái này Bối Đức Thánh Nữ là ám chỉ cái gì? Luôn không khả năng ta bị tảo hoàng, càng quét tệ nạn, sự tình Tần Vô Y cũng nói cho nàng đi. Sư tỷ là nghe được cái gì tin nhảm rồi sao? Tin nhảm không tính là, chỉ là nghe được chút chuyện thú vị. Tô Tô tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên nghiêng người sang hạ giọng nói, ta nghe tông môn chấp kiếm đường sư huynh nói, gần nhất chấp pháp thời điểm gặp gỡ một sư đệ, mang theo đồng môn tiểu sư muội một khối ra ngoài lịch luyện. Trong đêm còn điểm trượt chân nữ tu, nghĩ đến một cái bị giật song phi. Dạng này ngân trùng lưu ở tiên giới chỉ biết đem linh khí hút quý a, sư đệ ngươi nói là sao? Cố Trường Sinh, còn có chuyện như vậy? Đúng vậy a, tiên giới lớn không thiếu cái lạ. Đáng tiếc cái kia phần chấp pháp hồ sơ bị tôn thượng trưởng lão Tần Vô Y cho điều đi, không phải vậy ta nhất định phải tìm cơ hội nhìn xem cái này ngân trùng tên gọi là gì. Sư đệ ngươi tại sao không nói chuyện? Khụ, ban đêm ăn nhiều có chút không tiêu hóa. Ta cảm thấy sư tỷ ngươi nói đúng. Thật sao, ngươi thật cùng ta nghĩ giống nhau sao? Kia là tự nhiên, chúng ta kiếm tu là một lòng tập kiếm, sao có thể bị sắc đẹp chậm trễ mốc sạch thân thể? Ta Cố mổ người khinh thường cùng loại người này làm bạn. Tốt, tiểu Cố sư đệ, Tô Tô tiểu tỷ tỷ đáy mắt mỉm cười, mà nhìn xem Cố Trường Sinh rõ ràng mất mặt còn muốn giả bộ làm điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, đáy lòng lập tức trong bụng nở hoa. Để ngươi cái tên khốn kiếp đâm lưng ta, có loại chính diện đâm ta a. Nàng là hôm nay ban ngày bị Tần Vô Y gọi đi tôn thượng cung, người là dựng thẳng vào, Lúc đi ra cũng là khó khăn bị Tần Vô Y kiếm thị tỷ tỷ mang ra ngoài. Dựa theo Tần Vô Y lời nói đến nói chính là ngày mai tiếp tục. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang chấn kinh thánh nữ tiểu tỷ tỷ. Nàng không chút suy nghĩ đến sự tình biết hướng cái phương hướng này phát triển sư phụ, vì sao lại tức giận như vậy. Tất cả những thứ này sau lưng đến tột cùng là ai đang làm trò quỷ. Trước kia ta cũng thường xuyên mò cá vạch nước không luyện kiếm, sư phụ nhiều nhất cùng ta chơi đùa mèo vần chuột trò chơi, làm sao có thể như thế hung ác. Lại một liên tưởng đến Cố Trường Sinh hôm nay mới vừa từ Tần Vô Y cái kia ra tới không bao lâu, sư phụ liền đem nàng kêu lên tra tấn. Tô tiểu tỷ tỷ quyết đoán đem cái này thanh nồi chụp tại Cố Trường Sinh trên đầu. Phá án nhất định là hắn làm. Cứ việc nàng cũng không biết rõ Cố Trường Sinh đến tột cùng là vì sao có thể để cho sư phụ đối nàng dẫn đến như vậy. Nhưng những cái kia đều không trọng yếu. Quản hắn là cố ý vẫn là không cẩn thận. Trước tìm một cái mục tiêu phát tiết một chút hỏa khí lại nói. Đợi đến Cố Trường Sinh lòng đầy căm phẫn chuyển vận một trận cái kia, mang theo sư muội cùng trượt chân nữ tu cùng một chỗ bị giật song phi ngân trùng. Kỳ Hằng Tô lúc này mới hài lòng mấy phần, mở miệng nói, mà thôi, chẳng qua là cái nghe đồn, là thật là giả còn không rõ ràng lắm đâu, tiểu Cố sư đệ ngươi cũng không cần mắng nữa hắn. Cố Trường Sinh, ngươi cho rằng ta muốn mắng chính mình đây, còn không phải ngươi làm cho. Hắn âm thầm ghi nhớ thù này, biểu tình có chút chịu nhục, Kỳ Hằng Tô lúc này mới nhớ tới chính sự, vội vàng ung dung thản nhiên, mà hỏi thăm, nói đến tiểu Cố sư đệ ngươi gần nhất thật sự là tiền đồ a. Cùng tạ sư muội đi được gần như vậy không nói, liền Tần trưởng lão cũng thời gian để ngươi đi qua nói chuyện phiếm. Ai, xem ra qua một thời gian ngắn nữa, chỉ sợ Tô sư tỷ ta liền muốn trở thành gánh nặng của ngươi nữa nha. Sư tỷ đây là nơi nào? Cố Trường Sinh kinh hãi nói, tuyệt đối không thể, không có sư tỷ viện trợ, ta sao có thể đuổi tới tạ sư muội cùng Kỳ sư tỷ đâu? Thật sao? Vậy ngươi nguyện ý cùng sư tỷ nói một chút ngươi gần nhất thu hoạch sao? Tô tiểu tỷ chớp mắt không chút tâm cơ nào mà hỏi thăm. Ta muốn biết ngươi, tại không có ta trợ giúp xuống, đến tột cùng làm đến cái tình trạng gì? Vô Y trưởng lão tại sao gọi là ngươi đi nàng Tôn Thượng Cung, ngươi có phải hay không cùng nàng nói cái gì? Lúc nói lời này Tô tiểu tỷ tỷ yên lặng cầm vấn tâm pháp bảo, đem chính mình thật vất vả tích lũy một điểm linh lực toàn bộ cho đầu nhập vào đi vào. Nàng muốn xác định Cố Trường Sinh sau đó nói đến cùng phải hay không nói thật, rốt cuộc quan hệ này đến áo lót của nàng phải chăng bại lộ. Tiểu tử này, nếu là dám làm tên khốn kiếp cùng sư phụ cùng một chỗ thông đồng, hắn liền chết chắc. Biết rất rõ ràng ta là Kỳ Hằng Tô lại còn nghiêm trang theo giúp ta diễn kịch duy trì áo lót. Cố Trường Sinh, ngươi đây là giết người tru tâm a? Còn không bằng trước đây liền nói cho ta ngươi đã xé rách account của ta đâu. Mất mặt loại vật này tựa như là rượu, tích lũy thời gian càng ngày càng là phía trên a. Thánh nữ đại nhân cảm thấy mình đã nhanh muốn xấu hổ đến sắp nhịn không được xử lý Cố Trường Sinh. Nhưng sa nhân cũng phải cho một lý do. Nàng nhất định phải xác nhận tiểu tử này thật là Tần Vô Y gián điệp, mới có thể có lý có cư địa xử lý hắn. Cắn chết hắn, ta muốn cắn chết cái này tiểu nhân hèn hạ. Ta hận nhất tên khốn kiếp a. Tần trưởng lão, Cố Trường Sinh giả vờ như một mặt kinh ngạc trả lời, Tần trưởng lão như thế nào rồi? A, không có gì, chính là nghe nói nàng hôm nay sinh thật là lớn khí, toàn bộ Tôn Thượng Cung người đều biết rõ. Bồ Đức Thánh Nữ chăm chú nhìn Cố Trường Sinh con mắt nói, ngươi nói cho cùng là bởi vì cái gì? Có thể để cho từ trước đến nay đoan trang uy nghiêm, phong hoa tuyệt thế Tần Tôn Thượng tức thành cái dạng này đâu. Cố Trường Sinh giả vờ như do dự rất lâu, cuối cùng sâu kín thở dài một tiếng. Việc này có lẽ còn cùng ta cùng tạ sư muội có quan hệ. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Hằng Tô vội vàng nói, ngươi mau nói xảy ra chuyện gì. Kỳ thực cũng không có gì, bất quá là ta cùng tạ sư muội lịch luyện trở về thời điểm. Nàng bởi vì âm khí nhập thể cho nên ta liền thuận thế nâng nàng một hồi. Chưa từng nghĩ lại bị Tiên Thanh Trì bên trong trận pháp lưu ảnh cho ghi xuống. Cố Trường Sinh hổ thẹn nói, đến sau chuyện này không biết như thế nào truyền đến tạ sư muội mẫu thượng đại nhân cùng Tần Tôn Thượng trong lỗ tai. Tần Tôn Thượng đi Tiên Thanh Trì thời điểm, thật giống phát hiện thánh nữ đại nhân. Cố Trường Sinh nói đến đây liền ngừng lại, dùng hợp lý lưu trắng, để Kỳ Hằng Tô chính mình bù đắp phía sau lý do. Hắn đây là tại cược, vừa mới Kỳ Hằng Tô rõ ràng là biết rõ hắn cùng tạ Thanh Chi bị tảo hoàng, càng quét tệ nạn, sự tình. Như thế nàng đại khái dẫn đầu cũng tại Tiên Thanh Trì xuất hiện qua. Chỉ cần Bối Đức Thánh Nữ tại Tiên Thanh Trì làm qua cái gì chuyện xấu, nàng liền biết chính mình tìm đúng chỗ, bù đắp lý do. Nếu như thực tế không được, dù sao hắn lời còn chưa nói hết, đằng sau còn có thể tiếp tục biên đây. Tô tiểu tỷ tỷ nghe vậy ngẩn người, ánh mắt không tự giác địa có chút chột dạ. Sư phụ, nàng phát hiện ta tại Tiên Thanh Trì vụng trộm giấu lại lưu ảnh ngọc giản. Xấu, ta thật giống thật quên thu hồi lại. Thiên địa lương tâm, ta kia là nghĩ ghi chép lại Tạ Thanh Chi cái kia trà xanh nhỏ tại Tiên Thanh Trì bên trong Ôn Tuyền thuê chứng cứ phạm tội. Căn bản không phải nghĩ ghi chép sư phụ đại nhân a. Bánh Bảo, D. Không ngờ như thế ta bữa này phạt nguyên lai chịu không oan. Nhìn xem Tô Tô tiểu tỷ tỷ càng ngày càng yếu khí thế, cùng với cái kia càng thêm chột dạ ánh mắt, Cố Trường Sinh liền biết chính mình thành công. Nàng quả nhiên tại Tiên Thanh Trì bên kia làm chuyện xấu, chỉ bất quá. Đến cùng là cái gì chuyện xấu có thể để cho bối đức thánh nữ như thế chột dạ? Tô Tô sư tỷ, Tô Tô sư tỷ, ngươi như thế nào rồi? Nha, ta đang suy nghĩ. Thánh nữ đại nhân đến cùng tại Tiên Thanh Trì bên trong đã làm gì, mới có thể để Tần trưởng lão nổi giận ra tay trừng trị nàng. Ai, ta cũng không biết, chắc hẳn hẳn không phải là đứng đắn gì sự tình đi. Cố Trường Sinh cố ý thở dài nói, Tần trưởng lão đối kỳ sư tỷ coi như mình ra, nếu không phải thật giận tới cực điểm, cũng không biết trừng phạt thánh nữ đại nhân. Là, giống như đi, nói lên kỳ sư tỷ, ta chợt nhớ tới một chuyện khác. Cố Trường Sinh lời nói nhất chuyện nói, Tần trưởng lão hôm nay cho ta một cái tu luyện động phủ bằng chứng tấm bản gỗ, giúp ta sớm ngày đột phá trúc cơ tấn thăng kết đan. Hả? Vẫn còn chột dạ hối hận trạng thái Tô Tô tiểu tỷ tỷ nghe vậy sững sờ, cái gì động phủ? Ta cũng không tin tưởng, chỉ biết là nơi đó linh khí nồng đậm trình độ tuyệt đối là tông môn cấp cao nhất mấy cái động phủ một trong. Trong đó cái thứ hai thật giống chính là kỳ sư tỷ động phủ. Bối đức thánh nữ lập tức gấp, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, ngươi đi vào rồi? Kia là tự nhiên. Cố Trường Sinh cố ý lộ ra một bộ nét mặt cổ quái, ba cái động phủ ta đều đi vào qua, trong đó để ta ấn tượng khắc sâu nhất, thuộc về thánh nữ đại nhân động phủ. Ngươi nhìn thấy cái gì? Sách, cũng không có gì, chính là thánh nữ đại nhân lúc thời điểm tu luyện một chút tùy bút ghi chép, đọc đến công việc thật đáng yêu, có vài phần thiếu nữ tâm tính. Cố Trường Sinh khóe miệng lộ ra tà mị ý cười, Tô Tô sư tỷ muốn nghe lời nói ta có thể cho ngươi nói một đoạn. Mùng 6, luyện kiếm. Đủ tiểu Cố sư đệ. Ta đối kỳ Hằng Tô, khi còn bé nhật ký không có hứng thú. Bối đức thánh nữ sắc mặt lập tức biến đỏ bừng không thôi, cũng may bóng đêm che giấu xuống ngược lại là nhìn không rõ ràng lắm. Đây là người nào ở giữa khó khăn, vừa mới ta bức Cố Trường Sinh ở ngay trước mặt ta cắt chém chính mình, chỉ chớp mắt Cố Trường Sinh lại ở ngay trước mặt ta cõng ta trước kia không biết điều viết chơi tùy bút nhật ký. Thanh này cấp cao mất mặt cục, đến phiên Cố Trường Sinh hiệp, Tô Tô sư tỷ như thế nào rồi, kỳ sư tỷ như vậy như thế độc lập lành lạnh như tuyết bộ dáng. Thế mà lại viết ra đáng yêu như thế tùy bút, ngươi không cảm thấy rất có tương phản manh sao? Tương phản manh ngươi cái quỷ đầu lớn a. Kỳ Hằng Tô hận không thể bổ nhào qua đánh nổ Cố Trường Sinh đầu chó. Cái kia mẹ nó là lão nương viết. Ha ha ha, ta chỉ là cảm thấy chúng ta bây giờ càng cần phải đưa ánh mắt suy nghĩ tại lập tức. Bất quá ngươi phát hiện này rất không tệ, có lẽ đây là một cái có khả năng cùng Kỳ Hằng Tô lôi kéo làm quen không tệ lấy cớ. Bối đức thánh nữ cười khang vài tiếng, vô ý thức muốn đem cái đề tài này giật ra. Cố Trường Sinh gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên ta trước khi đi đặc biệt nhìn nhiều mấy mắt, đem nó nhớ xuống, còn dùng ngọc giản lưu ảnh kỷ niệm một phen. Bánh Bảo cảm thấy mình sắp nứt ra, khi còn bé viết nhật ký bị Cố Trường Sinh trông thấy, thậm chí hắn còn làm danh trước. Cái này, nếu là cho người khác nhìn thấy, ta liền có thể dọn dẹp một chút thay cái tu tiên giới sinh hoạt. Tiểu Cố sư đệ, ngươi hồ đồ a, như thế nào rồi Tô Tô sư tỷ? Thánh nữ đại nhân vội vàng nói. Những thứ này tùy bút mặc dù xem ra rất có tương phản manh, nhưng dù sao cũng là Kỳ Hằng Tô khi còn nhỏ đợi không biết điều viết, cùng nàng hiện nay thánh nữ hình tượng chênh lệch quá lớn. Ngươi nếu là lưu ảnh ghi chép, chỉ sợ Kỳ Hằng Tô biết thẹn quá hóa giận tìm ngươi phiền phức a. Đây không phải là vừa vặn? Cố Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, chúng ta không phải liền là dự định công lược nàng sao? Để nàng thẹn quá hóa giận đối ta khắc sâu ấn tượng cũng coi là một loại công lược a. Kỳ Hằng Tô, ta mẹ nó, kiếm của ta đâu? Lấy tới ta đâm chết cái này đáng ghét tóc vàng. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình khả năng thật sai. Lúc trước bị hắn nhấc lên tâm huyết dân trào nghĩ một cái NTR lộ thanh minh kế hoạch, kết quả lại thành dẫn NTR vào phòng. Hiện nay chẳng những nàng hãm sâu trong đó tùy thời có thể công ty cầm tạm tràng, liền sư phụ của nàng Tần Vô Y có vẻ như cũng bắt đầu cùng hắn đi gần. Người trong cuộc thánh nữ hiện tại chính là rất hối hận, phi thường hối hận. Ta cảm thấy ấn tượng như vậy khắc sâu là biết lên tác dụng ngược. Đây chính là Tô Tô sư tỷ ngươi không hiểu, thường nói hận đến càng sâu yêu càng thật, yêu hận ngay tại một nháy mắt. Ở bề ngoài nhìn ta, bởi như vậy, sẽ để cho kỳ sư tỷ thẹn quá hóa giận hận không thể một kiếm đâm chết ta. Nhưng cái này thật tất cả đều là chuyện xấu sao? Kỳ sư tỷ như thế thần tiên người, không sợ bị nàng hận, liền sợ ngươi trong lòng của nàng căn bản không có chỗ ngồi trống, tựa như là một người đi đường đảo mắt liền không thèm để ý. Nàng nghĩ đâm chết ta, nói rõ trong nội tâm nàng có ta. Bốn bỏ năm lên. Nàng hận ta tương đương nàng thích ta. Bánh Bảo bị cô đến một mặt mờ mịt, nàng nhìn xem Cố Trường Sinh trong đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Cái này lý luận, nghe tới còn giống như có như thế một tia đạo lý. Không đúng, yêu ngôn, hoặc chúng, miệng lưỡi dẻo quẹo, chiếu hắn thuyết pháp này, không ngờ như thế ta liền hận tên Vương Bát Đản này, đều không được rồi. Tô tiểu tỷ tỷ tức giận đến kém chút thổ huyết, Cố Trường Sinh mắt thấy chính mình cô công lực không chỉ có thể lắc lư Bùi sư muội, liền thánh nữ đại nhân, đều có thể thấy hiệu quả, không khỏi có chút tối vui. Khụ khụ, cho nên nói, Tô sư tỷ, ngươi cảm thấy ta, nên như thế nào mới có thể không cẩn thận đem những cái kia tùy bút lan rộng ra ngoài đâu? Tuyệt đối không nên, Bối Đức thánh nữ quá sợ hãi. Tại sao? Bởi vì chúng ta mục đích không chỉ là kỳ hàng Tô một cái, không phải sao? Tô tiểu tỷ tỷ cái khó ló cái khôn nói, còn có Tạ Thanh Chi đây. Nếu là ngươi tại thánh nữ bên kia tiến độ quá nhanh, dễ dàng nắm chắc không tốt cân bằng, cuối cùng hai bên toàn bộ lật xe. Tiểu Cố sư đệ, ngươi cũng không nghĩ tiến nhanh đến đao bổ củi kết cục a? Khụ khụ, Tô sư tỷ nói rất đúng, là ta quá gấp công liều lĩnh. Cố Trường Sinh cũng không phải muốn làm cho kỳ đại thánh nữ tại chỗ xé rách áo lót, nho nhỏ trừng trị một phen để nàng ăn dạy bảo liền dự định thu tay lại. Nếu nói như vậy, vậy ta lưu ảnh ngọc giản vẫn là tiêu hủy tốt rồi. Như thế tốt nhất, tiểu Cố sư đệ ta nhất định phải phê bình ngươi một chút, ngươi quá xúc động, kém chút phá hư trước mắt yếu ớt cân bằng. Kỳ Hằng Tô nghiêm túc nói, ngươi muốn thật tốt tỉnh lại. Kỳ Hằng Tô, tiểu tử ngươi kém chút để ta không mặt mũi gặp người biết rõ không? Tô sư tỷ phê bình chính là Cố Trường Sinh, ta sai, lần sau còn dám. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ chuyến này đến đây vốn là vì thăm dò nàng phải chăng bại lộ, trước mắt đã mục đích đạt tới, trong lòng nàng một tảng đá lớn cũng liền rơi xuống đất, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai tay mở ra nằm trên mặt đất, phát ra một tiếng cá ướp muối rên rỉ. Quả nhiên vẫn là nằm thoải mái, tinh thần căng cứng sau buông lỏng xuống, một ngày không ăn đồ vật cảm giác đói bụng xông lên đầu. Kỳ Hằng Tô suy nghĩ một chút lại dậy dụ chống lên thân thể hỏi, đúng rồi tiểu Cố sư đệ, có ăn gì không? Không có, Cố Trường Sinh lắc đầu nói, vừa nhận được Tô sư tỷ nghi hạt giấy ta liền đi ra ngoài, lúc đầu dự định đi trước một chuyến bên trong thiện đường mua một chút, không nghĩ tới ngươi đã đến. À đúng rồi, ta trong túi còn có sáng sớm ăn thừa hơn phân nửa cái bánh tiêu, ngươi muốn sao? Cố Trường Sinh chợt nhớ tới sáng sớm cùng Bùi sư muội có quan hệ giảm bớt cơm nước tiêu chuẩn nói chuyện. Muốn, đói một ngày. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ vô cùng đáng thương mà nói, đem nó ném cho ta. Cố Trường Sinh gật gật đầu, móc ra bánh quẩy dùng hết lực khí toàn thân hướng về bánh bảo đã đánh qua, cái kia nửa cái bánh quẩy tại không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường vòng cung, tiếp lấy nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Kỳ Hằng Tô, Cố Trường Sinh, tiểu Cố sư đệ, ngươi có phải hay không cố ý? Thánh nữ đại nhân tức giận nói, ngươi không biết sư tỷ hiện tại nhớ bao nhiêu ăn ngươi bánh quẩy sao? Thật có lỗi sư tỷ, ta không có gì khí lực, nếu không ngươi bò qua đi nhặt lên thổi thổi. Cố Trường Sinh áy náy nói, nghe nói rơi trên mặt đất 5 giây bên trong nhặt lên ăn uống, không biết rất bẩn. Thật, Kỳ Hằng Tô nghi ngờ nhìn cái kia dính đầy bụi đất bánh quẩy, nhưng là bây giờ đều đi qua mấy cái 5 giây. Sư tỷ chớ hoảng sợ, ta trong túi trữ vật còn giống như có Bùi sư muội cho lúc trước ta bánh. Cố Trường Sinh an ủi, ta lại đem cái này cho ngươi. Nhanh một chút, lúc này đừng có lại ném. À, thế nhưng là ta không qua được, Cố Trường Sinh sững sờ nói, nếu không sư tỷ ngươi bò qua đến, ta cũng bò không động. Nguyên lai thanh này không phải là mất mặt cục, mà là y cô cục. Không có cách nào, Cố Trường Sinh chỉ có thể là cố nén thân thể suy yếu hướng về Tô tiểu tỷ tỷ bò đi. Thánh nữ đại nhân cũng cắn răng chịu đựng chân nhỏ đau buốt nhất, từng chút cùng Cố Trường Sinh song hướng lao tới. Một đoạn không dài khoảng cách cứ thế bị hai người bọn hắn leo ra ngàn dặm gặp gỡ không khí. Đợi đến tay của hai người chỉ tại không trung chạm đến, hai bên đều có loại rơi nước mắt cảm giác. Tiểu Cố sư đệ, cho ta, nhanh cho ta. Ta muốn không được. Chờ một chút, sư tỷ ngươi đừng dắt ta đai lưng. Ta tự mình tới được hay không? Ngươi nhanh một chút, ta sắp không kiên trì được nữa. Cho ta cái kia. Nếu như lúc này Bùi sư muội tỉnh lại nghe được đoạn đối thoại này, nhất định sẽ quá sợ hãi. Chấn kinh, đêm khuya nam nữ lại làm ra loại sự tình này. Sư huynh trầm mặc, sư muội rơi nước mắt. Ô, cái này bánh thật tốt lần. Đáng thương thánh nữ tiểu tỷ tỷ bưng lấy bánh đẫm nước mắt. Cố Trường Sinh một bên dùng không có gì khí lực cánh tay cho nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh phần lưng, miễn cho nàng trở thành sử thượng cái thứ nhất bị nghẹn chết kiếm tông thánh nữ. Tô sư tỷ ngươi ăn từ từ. Nhìn xem đói một ngày thánh nữ ăn thơm như vậy, Cố Trường Sinh nhịn không được cũng cầm một cái gặm. Hôm nay hắn vào xem lấy học trộm lộ thanh minh thiên sương kiếm ý, trừ đồ ăn sáng bên ngoài thật đúng là không ăn cái gì. Thánh nữ đại nhân nửa tựa tại Cố Trường Sinh trong ngực từng miếng một mà ăn lấy bánh, khóe miệng dính đầy mảnh vụn, bộ dáng xem ra hết sức đáng yêu. Hắn còn là lần đầu tiên gặp từ trước đến nay tự nhiên hào phóng bánh bão chật vật như vậy, trong lòng không khỏi đối Tần Vô Y nhiều hơn mấy phần kính ý. Quả nhiên là võ quýt dày có móng tay nhọn, vô pháp vô thiên bối đức thánh nữ, cuối cùng còn phải dựa vào nàng sư tôn đại nhân đến trấn áp. Sư tỷ ngươi đang yên đang lành làm sao lại đói thành như thế? Đừng hỏi, hỏi chính là bị tên khốn kiếp đâm lưng không có thời gian ăn đồ ăn. Hoàng chỉnh nuốt xuống mấy cái bánh, Kỳ Hàn Tô trong bụng như lửa đốt, cảm giác đói bụng lúc này mới giảm bớt mấy phần. Thay ta cảm ơn ngươi sư muội, Kỳ đại thánh nữ thoáng chỉnh lý mấy phần dung nhan, cảm khái nói, ta kém chút cho là ta muốn bị chết đói rồi. Ta ngược lại là cảm thấy ngươi sẽ không bị chết đói, nghẹn chết vẫn còn có thể. Cố Trường Sinh thở dài đưa lên một cái chứa nước linh truyền hồ lô nhỏ. Ngươi cũng đừng chết a, Tô Tô sư tỷ, đuổi kịp thánh nữ đại nhân cùng tà sư muội như thế gian khổ nhiệm vụ, chỉ dựa vào ta một người thế, nhưng là làm không được. Sư đệ chớ có tự coi nhẹ mình, Kỳ Hàn Tô chân thành nói, ta cảm thấy ngươi có thể đều không cần ta viện trợ. Đây là nói thật, Tô Tô tiểu tỷ tỷ hiện tại là thật có chút sợ hãi đầu này người tốt. Nếu như hết thảy đều còn tại nàng chưởng khống bên trong lời nói, nàng làm sao lại không hiểu thấu bị Tần Vô Y trọng quyền xuất kích. Sư tỷ chớ có tiêu khiển sư đệ ta. Cố Trường Sinh ngẩng đầu nhìn thứ sáu đỉnh núi ánh trăng, cố ý phiền muộn nói, ta hiện tại liền Kỳ sư tỷ mặt đều chưa thấy qua mấy mặt đây. Nói chuyện gì đi vào Kỳ sư tỷ trong lòng, chiếu tiến độ này đi xuống, chỉ sợ ta chú định rất khó như Tô Tô sư tỷ nói tới như vậy đoạt được thánh nữ đại nhân tâm hồn thiếu nữ đi. Kỳ Hàn Tô, ngươi cho rằng hiện tại dựa vào ngươi lưng người là ai? Bất quá Cố Trường Sinh nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Lâu như vậy, nàng thật giống liền dùng thân phận của Kỳ Hàn Tô gặp qua Cố Trường Sinh một lần Khó trách hắn sẽ như vậy vội vã muốn dùng ta khi còn bé nhật ký gây nên chú ý của ta. Đều là ta cho hắn áp lực quá lớn rồi sao? Bị cô lại còn không tự biết. Tô Tô tiểu tỷ tỷ trong lòng có chút áy náy. Cho tới nay nàng đều tại cho Cố Trường Sinh áp lực, lại quên đi mình mới là cái kia dẫn đến hắn tiến độ chậm rãi kẻ cầm đầu. Quyết định, quay đầu liền dùng nhất niệm thiên nhan phủ thêm thánh nữ thân phận áo lót cùng hắn ngẫu nhiên gặp mấy lần. Tốt nhất có thể trò chuyện tiếp hơn mấy câu. Dù sao cũng phải cho cái này tóc vàng một điểm ngon ngọt nếm thử. Một phần vạn hắn quá lâu không có thu hoạch, thương tâm thất lạc phía dưới vừa quay đầu thật bị sư phụ cho xúi dục. Vậy ta chẳng phải là thua thiệt chết rồi. Tiểu Cố sư đệ chớ có chán ngán thất vọng. Kỳ thực ngươi đã làm đến ngươi có thể làm đến hết thảy. Tô Tô tiểu tỷ tỷ an ủi, Kỳ Hàn Tô sẽ có, Tạ Thanh Chi cũng sẽ có. Chúng ta nhưng là muốn cùng một chỗ để lộ thanh minh đạo tâm vỡ vụn đồng bằng a, làm sao có thể lời nói nhẹ nhàng vứt bỏ đâu. Giữ vững tinh thần đến a sư đệ. Tô Tô sư tỷ. Cố Trường Sinh một mặt cảm động đất nhìn xem thánh nữ đại nhân, trong lòng tự nhủ xinh đẹp a di có phải hay không đem Tô Tô tiểu tỷ tỷ cho trừng trị ngốc, như thế nào cảm giác nàng hôm nay so Bùi sư muội còn tốt cô. Được rồi, là thời điểm, nên một lần nữa xuất phát. Ăn no bối đức thánh nữ nguyên khí tràn đầy cua cua quả đấm, ngày mai ta giúp ngươi tìm cơ hội cùng Kỳ Hàn Tô ngẫu nhiên gặp một chút, tiểu cố sư đệ ngươi, nhưng muốn thật tốt nắm chắc cơ hội nha. Ngày mai không được, Cố Trường Sinh lắc đầu, ngày mai ta, nếu ứng nghiệm mời tiếng về trước Tạ sư muội trong nhà dự tiệc. Tạ Thanh Chi trong nhà, Kỳ Hàn Tô ngẩn người nói, đang yên đang lành nàng gọi ngươi đi nhà nàng làm cái gì? Cố Trường Sinh cũng không có giấu giếm. Từ đầu tới cuối đêm Tạ phu nhân xuất hiện, cùng trà xanh nhỏ trà nghệ quyết đấu, cuối cùng mời hắn đi ăn cơm quá trình êm tai nói. Tô Tô tiểu tỷ tỷ nghe xong trầm ngâm khoảng khắc, trên mặt rất nhanh hiện ra một tia một cách tự nhiên thương hại. Nàng giống như đã thấy không lâu sau đó Cố Trường Sinh trên mặt lộ ra kim cương trừng mắt thần sắc. Tạ di làm đồ ăn, chật chật chật, lại tới một vị may mắn sao? A, ta đáng thương tiểu cố sư đệ, tiên giới hắc ám nấu ăn thích khách gia yến, thế nhưng là không dễ dàng như vậy toàn thân trở ra đây này. Tô Tô sư tỷ, ngươi đây là biểu tình gì? Không có gì, chính là rất bình thường mỉm cười a. Ngươi có phải hay không có lời gì nghĩ nói với ta? Không có, hoàn toàn không có. Kỳ Hàn Tô lắc đầu vươn tay khoác lên Cố Trường Sinh đầu vai. Tiểu cố sư đệ ngươi nói gì vậy? Sư tỷ ta chẳng lẽ còn biết hại ngươi sao? Ta nếu là thật biết rõ cái gì, làm sao có thể không nói cho ngươi? Cố Trường Sinh, hiện. Nếu không phải từ Côn Luân kính bên trong dân mạng chỗ ấy biết rõ trà xanh lớn là hắc ám nấu ăn thích khách chuyện này, nói không chừng hắn còn thật muốn bị bối đức thánh nữ cái này thành thật với nhau thái độ cho lừa gạt. Ngươi cái mi thanh mục tú thánh nữ thế mà cũng biết lừa gạt chiến hữu của ngươi. Rơi nước mắt, không nghĩ tới vị kia chưa từng gặp mặt dân mạng mới là đối ta tốt nhất, trợ công nhất là không giữ lại chút nào một cái kia. Kỳ Hàn Tô cùng Tạ Thanh Chi hai tên gia hỏa khẳng định đều biết Tạ phu nhân chiêu này, lại cùng nhau lựa chọn trầm mặc. Hèn nhát anh hùng, một cái liền biết. Hắn yên lặng cho dân mạng A Di điểm cái tán. Nghĩ lại liền Tần Vô Y cũng không có đem cái này một cốc trà nói cho hắn, nghĩ đến vẫn là hắn liếm lấy không đúng chỗ a. Cướp đoạt Tần Vô Y gánh nặng đường xa, không thể lại như thế cá ướp muối đi xuống, nắm chặt đem xinh đẹp A Di cầm xuống, quay đầu Lộ Thanh Minh trở về ta cũng tốt, có cái hộ thân phù. Đã như vậy, vậy ta liền không ở lâu, Cố Trường Sinh thở dài nói, ta phải trở về nghỉ ngơi một chút chuẩn bị ngày mai dự tiệc. Hắn nói xong chống đất, chậm rãi viện thận đứng lên, vừa định từng chút chuyển về chính mình trên giường nhỏ, chợt phát hiện góc áo của mình bị người nhẹ nhàng giữ chặt. Trò chuyện tiếp một lúc đây, thánh nữ đại nhân đáng thương lôi kéo góc áo của hắn nói, tiểu Cố sư đệ ngươi thật nhẫn tâm đem sư tỷ một người lưu tại lấy nhìn mặt trăng sao. Ngắm trăng loại sự tình này quả nhiên vẫn là hai người chơi vui hơn a. Thế nhưng là lúc sau đã không còn sớm. Chúng ta người tu tiên, một buổi tối không ngủ được không có chuyện gì. Thánh nữ đại nhân chớp chớp mắt duỗi ra một cái rễ hành trắng ngón tay, liền trò chuyện tiếp trong một giây lát. Cố Trường Sinh bị Tô Tô tiểu tỷ tỷ năng nỉ đánh bại, có lẽ thân là một cái tóc vàng, lòng mềm yếu cũng là một cái khuyết điểm. Bất quá cũng không quan hệ, thân là tóc vàng chỉ cần nên cứng rắn địa phương cứng rắn liền tốt rồi. Ví dụ như miệng nhất định muốn cứng rắn. Vậy được rồi, nói xong liền một hồi a. Thời gian đến ta liền biết đi. Ai bảo thánh nữ đại nhân mềm giọng mềm khí cầu người bộ dáng như thế phía trên đâu. Đoạn thời gian trước vẫn bận thăm dò trà xanh nhỏ cướp đoạt tiến độ, đều đem Tạ Thanh Chi khai phá đến 20% tiến độ. Trước hết nhất khai thác thánh nữ đại nhân lại một mực dừng lại tại 1% tiến độ. Lười biếng, đêm nay liền đã lâu bù đắp cho thánh nữ đại nhân đi. Không có vấn đề, ta cam đoan ngoan ngoãn. Kỳ Hằng Tô vừa nghe Cố Trường Sinh đáp ứng lưu lại, giữa lông mày toát ra mắt trần có thể thấy vui vẻ thần sắc, khóe miệng tươi sáng ý cười cũng biến thành hết sức chọc người lên. Tiểu Cố sư đệ, tên của ngươi là gọi Cố Trường Sinh đúng không? Trường Sinh, Trường Sinh, cha mẹ của ngươi vì sao lại cho ngươi lên cái tên này a? Cố Trường Sinh, a, ngươi không muốn trả lời coi như xong đi. A, cảm ơn. Ngươi thích gì màu sắc? Có rất nhiều a. Ví dụ như màu vàng. Gánh vác thứ sáu đỉnh núi phục hưng trách nhiệm về sau, ngươi biết không biết cảm giác được rất có áp lực. Vấn đề này hỏi được thật tốt. Áp lực đâu, tuy nói là thật rất lớn. Cho nên có đôi khi ta thật rất nghĩ đến một trận nói đi là đi lữ hành. Thật a, mang ta cùng một chỗ đi, ta cũng rất muốn đi cầm kiếm đi thiên hạ, gặp chuyện bất bình một tiếng trống, áo trắng cầm kiếm xính phong lưu. Không quan trọng, sư tỷ ngươi tùy tiện trống, ta biết chạy trốn. Tiểu Cố sư đệ ngươi tốt sợ, chỉ ít chờ ta gắn xong vách tường sẽ cùng nhau chạy trốn a. Ánh trăng lưu chuyển ở giữa, hai cái ý hợp tâm đầu thô rằng chiến hữu câu được câu không trò chuyện, càng tán gẫu càng đầu cơ, một hồi trò chuyện nhân sinh lý tưởng, một hồi trò chuyện thịt thỏ mấy loại cách nướng. Chủ đề nhảy vọt lớn, để người kinh dị không thôi. Trăng lạnh dần dần thu, mặt trời mới mọc từ dãy núi ở giữa từng chút nhảy ra. Bụi nịnh nịnh kết thúc một đêm xoắn xuýt, mang một cái mắt quần thâm từ gian phòng của mình đi ra. Đi qua một đêm tổng hợp phân tích, Bùi sư muội cuối cùng vẫn là quyết định ăn tôn thượng trưởng lão Tần Vô Y cái này một cái cơm chùa, mặc dù nàng một mực đối cái này lời giải thích rất có hoài nghi, nhưng đã Cố sư huynh một mực cắn chết là trưởng lão cho, nàng cái này làm sư muội tổng không tốt một mực truy vấn ngọn nguồn. Một cái thông minh sư muội chính là muốn tại mọi thời khắc chú ý cho sư huynh chừa chút mặt mũi. Tần Vô Y cơm chùa bắt đầu ăn tự nhiên không thể nói, tối hôm qua nàng vẹn vẹn chỉ là đơn giản tế luyện một chút cái kia thanh toàn thân u lam kiếm, liền đã có thể tin tường cảm thụ đến thanh kiếm này bất phàm. Kiếm tên Rời U, dài 3 thước 1 tấc, uyển chuyển mà không bất cảm xúc, tiện tay kéo ra một cái kiếm hoa, không trung giống như đều biết ngưng kết ra nhàn nhạt sương hoa. Bùi sư muội đối thanh kiếm này yêu thích không buông tay. Phỏng đoán cẩn thận thanh kiếm này nàng có thể dùng đến hóa anh phía trên, cùng nguyên lai chuyên này Trường Phong kiếm so, không cần nói là xúc cảm vẫn là phẩm giai, đều là giảm chiều không gian đả kích. Đương nhiên cầm Tần Vô Y cất giữ cùng tông môn dưỡng kiếm đường bán linh kiếm so quả thật có chút không quá công bằng, Bùi nịnh nịnh nguyên bản có mới linh kiếm, là nên cao hứng, càng đừng đề cập thanh kiếm này, còn có thể một mực dùng thật lâu, đều không cần đổi. Thế nhưng là làm nàng trong lúc lơ đãng nhìn thấy cái kia thanh Trường Phong kiếm thời điểm, trong lòng bỗng nhiên liền phiền muộn lên. Trả hàng là không thể nào trả hàng, không biết hạ giá bán đi sẽ có hay không có người mua. Hạ giá, cái kia thua thiệt đều là linh thạch của ta a. Tỳ hưu nhỏ sư muội cắn răng, bỗng nhiên có loại đổi tu song kiếm lưu phái xúc động. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng thay đổi lưu phái dù sao cũng là việc lớn. Bùi sư muội quyết định đi tìm Cố Trường Sinh trò chuyện chút, trưng cầu một chút đề nghị của hắn. Nhưng mà đợi nàng đi ra cửa duỗi lưng một cái, cất bước đi hướng Cố Trường Sinh trụ sở thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên bị rừng trúc trước trên đất trống một nam một nữ hấp dẫn lấy. Cái này, Bùi nịnh nịnh cẩn thận từng ly từng tí đi tới, lúc này mới nhìn rõ ràng trên mặt đất nằm ngủ hai người bộ dáng. Vị sư tỷ này là ai, thật xinh đẹp bộ dạng. Cố sư huynh, hắn làm sao lại cùng nàng cùng một chỗ ngủ ở cái này. Từ Bùi Sương Muội thị giác nhìn lại, Cố Trường Sinh nghiêng người có chút cuộn mình, một cái tay khoác lên Bánh Bảo bên hông. Xinh đẹp đến không tưởng nổi, không biết tên sư tỷ đưa lưng về phía Cố Trường Sinh, đồng dạng co quắp tại trong ngực của hắn mặc ngủ ngọt ngào, tay nhỏ còn để ở trước ngực tựa hồ là đang phòng bị cái gì. Tỳ hưu nhỏ sư muội toàn thân chấn động, run rẩy nhìn về phía Cố Trường Sinh đêm qua bị cực đói thánh nữ lôi kéo đến có chút xốc xích đai lưng, lại nhìn một chút bởi vì sau nửa đêm so sánh lạnh mà cuộn mình vào Cố Trường Sinh trong ngực Tô Tô tiểu tỷ tỷ, không khỏi trầm mặc. Một lát sau tỳ hưu nhỏ sư muội nhẹ nhàng che lại miệng nhỏ, hốc mắt không tự giác ướt át mấy phần. Đây là cái kia đi, là cái kia kêu cái gì giả? Cái gì a? Cố sư huynh, ngươi còn gạt ta, ngươi không có làm kim chức, ô ô ô ô ô, đều bị ngươi đuổi tới thứ sáu đỉnh núi trong nhà đến rồi. Một đời muốn mạnh Cố sư huynh a, ta có thể vì ngươi làm chút gì? Trước mắt phát sinh sự tình đã rất rõ ràng, đêm qua Cố sư huynh đang chuẩn bị trước khi ngủ, bỗng nhiên bị vị sư tỷ này tìm tới cửa, yêu cầu lại đến một lần. Cố sư đệ, ngươi cũng không hy vọng ngươi làm kim chức sự tình bị sư muội của ngươi phát hiện a. Người sư tỷ kia nhất định nói là lấy như vậy, để Cố Trường Sinh nghe xong sắc mặt trắng bệch, cắn môi đáp ứng nàng, mà vị sư tỷ này cũng nhất định là bởi vì muốn phải truy cầu kích thích, cố ý cùng Cố sư huynh tại đây lộ thiên ở trên mặt đất, lấy trời làm chăn lấy đất làm giường. Chung quanh còn có mấy bình ngã trái ngã phải bầu rượu, chắc hẳn chính là đêm qua bọn hắn vì trợ hứng uống. Nơi nào có cái gì năm tháng thanh tĩnh, bất quá là Cố sư huynh tại kim chức mang nặng tiến lên mà thôi. Bùi sư muội càng nghĩ càng thấy đắc thủ, bên trong rời u kiếm biến nặng nề lên, nghẹn ngào một lát sau lặng lẽ đi Cố Trường Sinh gian phòng, tìm một đầu chăn mỏng choàng tại trên thân hai người. Cố sư huynh, sư muội ta chỉ khả năng giúp đỡ ngươi làm đến cái này. Mặc dù trong lòng ta rất áy náy, thế nhưng ở phía sau giúp ngươi đẩy cái gì ta là thật làm không được. Ta còn không có nói qua yêu đương đâu, nịnh nịnh cái gì cũng không biết nha. Mà lại thay cái góc độ ngẫm lại, người sư tỷ này dáng dấp đẹp như thế ngươi cũng không tính đặc biệt thua thiệt nha. Bùi sư muội yên lặng thầm nghĩ, sau đó nàng đem ôm đến chăn lông rón rén đặt ở Cố đại hoàng mao cùng kỳ đại thánh nữ trên thân, cho Cố sư huynh trên thân nhiều nắp một chút. Tỳ hưu nhỏ sư muội đối Cố Trường Sinh ôn nhu vào thời khắc này hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, dù sao cũng là dốc sức một cái kia, dù sao cũng nên đối với hắn có chút chiếu cố. Làm xong tất cả những thứ này, sau Bùi sư muội chậm rãi đứng dậy, quyết định muốn cho Cố sư huynh lưu lại một điểm mặt mũi. Cố sư huynh một mực cường điệu đây là Tần trưởng lão cho, nghĩ đến cũng là bởi vì hắn cái này muốn mạnh tính tình đi. Xong chuyện phất thân đi, ẩn sâu công cùng tên Bùi nịnh nịnh đi đến một nửa đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Hai người này, nếu là tại đây ít ai lui tới thứ sáu đỉnh núi giả. Cái kia, khẳng định biết mình không mang chăn lông. Vậy ta hiện tại cho bọn hắn đắp lên một giường chăn lông, chẳng phải là không đánh đã khai, để Cố sư huynh biết rõ ta đã phát hiện hắn vụng trộm làm kim chức sự tình rồi. Không được, ta phải đem chăn lông lại cho ôm trở về đến. Bùi nịnh nịnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ngưng trọng, như thế muốn mạnh Cố sư huynh, nếu là biết mình sư muội tận mắt nhìn thấy hắn làm kim chức, nhất định sẽ xấu hổ đến hận không thể tự tuyệt a. Kết quả là, Bùi sư muội lại lần nữa bẻ ngược trở về đi, rón rén chuẩn bị đem chăn lông cầm lên. Cố Trường Sinh cùng Kỳ Hằng Tô núp ở ngủ chung đến thơm ngọt, chỉ từ nhan trị nhìn lại, hai người này, nằm cùng một chỗ hoàn toàn không có không hài hòa cảm giác. Một cái tuấn tú đoan chính, mặt mày kiên nghị còn mang một tia ôn nhu. Một cái khác dung nhan tuyệt thế tinh xảo vô song, khóe miệng một sợi ý cười lộ ra hoạt bát lại đáng yêu. Người sư tỷ này thật là dễ nhìn a. Cố sư huynh cũng thế. Dạng này tổ hợp, mặc kệ người nào nhìn thấy có lẽ đều biết tán thưởng một tiếng trai tài gái sắc a. Cố sư huynh nếu quả thật cùng xinh đẹp như vậy lại có tiền sư tỷ cùng một chỗ, về sau cũng không biết nhớ thương ta tiểu kim khố đi. Không khỏi vì đó, Bùi nịnh nịnh trong lòng hiện ra một tia không hiểu thấu cảm giác không thoải mái. Cảm giác này đến cổ quái. Để tỳ hưu nhỏ sư muội vô ý thức muốn phải tranh thủ thời gian cầm chăn lông chạy trốn. Ta làm sao lại có kỳ quái như thế ý nghĩ, sợ không phải bị Cố sư huynh cái này chó chết cho pua ngốc hả? Tựa hồ là phát giác được ấm áp chăn lông cách mình đi xa, Cố Trường Sinh cau mày, hít mũi một cái liền muốn tỉnh lại. Bùi nịnh nịnh dọa đến tranh thủ thời gian lại đem tấm thảm cho đắp trở về. Xấu, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, lúc đầu đông một đêm đã thành thói quen. Hiện tại ta cho Cố sư huynh nắp đồ vật hắn ngược lại không thể rời đi. Tỳ hưu nhỏ sư muội trong lúc nhất thời xấu hổ tại nguyên chỗ không tốt động đánh, một phương diện sợ hãi chính mình lấy đi chăn lông Cố Trường Sinh tỉnh lại, một phương diện lại sợ Cố Trường Sinh ngủ ngủ chính mình tỉnh lại. Trong lòng nàng âm thầm kêu khổ, có hạn đại não khu tất cả đều dùng để suy nghĩ tiết kiệm tiền cùng tiết kiệm tiền, căn bản không có ứng đối loại này đột phát mất mặt tình huống kinh nghiệm. Trước mắt khoảng cách trụ sở có mấy xước chục bước, mò lên tấm thảm bắt đầu chạy như điên lời nói. Cần phải có xác suất tại cố sư huynh bừng tỉnh trợn mắt nhìn thấy trước đây ta trốn vào cửa ra vào. Thế nhưng cái này khảo nghiệm không chỉ là ta chạy bộ tốc độ, còn có cố sư huynh cùng với vị sư tỷ kia tỉnh lại tốc độ. Kề bên này liền ở ta một người, liền giá họa cho đại sư huynh từ mặt khả năng, đều không có. Nào đó đầu chó đại sư huynh, tiếng người không. Trong lúc nàng vô kế khả thi thời khắc, chân trời dài dằng dặc bay tới một cái hạt giấy, nhẹ nhàng hạ xuống cố trường sinh bên người. Bùi Định Định thấy thế ngẩn người, vươn tay tiếp nhận hạt giấy, chỉ nghe bên trong truyền đến Tạ Thanh Chi trong veo động lòng người giọng. Cố sư huynh, ngươi đã tỉnh chưa? Mẫu thân nói hôm nay mời ngươi tới dùng cơm tạ ơn ngươi chiếu cố ân tình của ta. Ta nghĩ nghĩ vẫn còn có chút nói muốn cùng ngươi nói một chút. Ta hiện tại đến tìm ngươi có thể sao? Là Tạ sư muội. Bùi Định Định rất là cảnh giác nhìn về phía hạt giấy, lại nhìn một chút vẫn còn trong lúc ngủ mơ hai người. Nếu là Tạ sư muội đến nhìn thấy này tấm cố sư huynh kim chức sau tràng cảnh, chỉ sợ hắn càng không mặt sống tiếp. Trước kia là cố sư huynh thủ hộ ta, hiện tại nên đổi ta đến thủ hộ cố sư huynh. Tỳ hưu nhỏ sư muội bưng lấy hạt giấy, ánh mắt kiên định mà có lực. Cố sư huynh hắn ngủ nha, nơi xa đang chuẩn bị đi ra ngoài trà xanh nhỏ. Lời này có phải hay không có điểm gì là lạ, luôn cảm giác ta giống như là bị xanh lá đồng dạng. Bùi sư tỷ, là ta. Tỳ hưu nhỏ gật gật đầu hạ giọng nói, Tạ sư muội ngươi đợi chút nữa đến đây đi, cố sư huynh hắn hiện tại không tiện lắm. Tại sao không tiện? Cố sư huynh làm sao lại còn không có tỉnh? Bởi vì hắn tối hôm qua quá mệt mỏi. Bùi Định Định rất là đau lòng nhìn thoáng qua cố trường sinh khuôn mặt, ngữ khí có chút đau lòng nhức óc. Trà xanh nhỏ, Bùi sư tỷ, ngươi đang nói gì đấy? Cố sư huynh tối hôm qua là tu luyện quá dụng công đi. Trà xanh nhỏ đột nhiên cảm giác được chính mình huyết áp có chút cao. Nàng nói nhất định là tu luyện, nhất định là như vậy. Ông, nên tính là tu luyện đi. Bùi Định Định thở dài nói, tóm lại, Tạ sư muội ngươi muộn một chút lại tới đi. Song tu, cũng coi là tu luyện một loại a, chỉ là có chút phí thận. Quay đầu lúc ăn cơm ta phải chú ý cho sư huynh bổ một chút. Hay, khác, Bùi sư tỷ. Mắt thấy Bùi Định Định nói xong chặt đứt hạt giấy, trà xanh nhỏ lập tức ngồi không yên, vụt một chút đứng lên. Ta sớm cảm thấy Bùi Định Định gia hỏa này không thích hợp. Nàng vẫn luôn nghĩ đến trộm nhà ta chuyên môn người công cụ. Lần trước tại trong khách sạn thời điểm liền đã có manh mối, không nghĩ tới nàng thừa dịp ta chủ quan một đợt, thế mà sử dụng ra loại thủ đoạn này. Cố Trường Sinh một cái bình thường nam hài tử, dù là đối bản tiên tử một mực chân thành, cũng rất khó chống cự lại Bùi Định Định thân thể dụ hoặc a. Phương xa nữ thần cùng trước mắt chính là tử, người bình thường đều biết làm như thế nào tuyển a. Bùi Định Định, thả ta ra chuyên môn người công cụ. Tỳ hưu nhỏ sư muội rõ ràng không biết mình một đợt thao tác để trà xanh nhỏ trực tiếp vô cùng lo lắng chạy tới. Nàng buông xuống hạt giấy yên lặng thở dài, giúp Cố Trường Sinh kéo gốc chăn. May mắn có ta ở đây, không phải vậy cố sư huynh thật đúng là không biết nên như thế nào tự xử nữa nha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bố đức thánh nữ Kỳ Hàng Tô là tại Bùi Định Định cho Cố Trường Sinh dịch gốc chăn thời điểm tỉnh. Vừa mở ra mắt, Bánh Bảo đã cảm thấy chung quanh tựa hồ có chút không thích hợp. Ta có vẻ giống như tại một cái ấm áp trong ngực, còn có một bàn tay lớn khoác lên cái hông của mình, lại vừa nhìn lọt vào trong tầm mắt đều là cỏ dại đống đất, căn bản không phải mình ấm áp trên giường. À đúng, hôm qua bị sư phụ trừng trị đến thực tế chịu không được, ta vụng trộm chạy đến, làm sao có thể còn biết tại trên giường của mình tỉnh lại. Đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao ta cảm giác thật giống nhỏ nhặt như vậy? Thánh nữ đại nhân trong đôi mắt thật to tràn ngập nghi hoặc, nàng vừa định đứng dậy, híp mắt đã thấy một cái nữ hài cầm một giường thứ gì đó cho mình đắp nắp, thuận tiện còn dịch xuống gốc chăn. Nữ hài kia tay đụng phải ngực nàng chăn lông, sau có chút dừng lại, sau đó thăm dò tính hướng xuống FF. Kỳ Hàng Tô, mọi người em gái quy muội tử, ngươi ăn như vậy ta đậu hũ ta cũng như thế trở mặt a. Nàng nguyên bản định trước vờ ngủ yên lặng theo dõi kỳ biến, đem tình huống chung quanh nhớ lại nói. Chưa từng nghĩ nữ hài kia FF thánh nữ đại nhân ngược về sau, lầm bầm lầu bầu nói một câu, cảm giác thật giống cũng không có ta lớn nha. Bối đức thánh nữ lập tức liền nhẫn không được, sờ ngực ta cũng coi như, ngươi còn đạp ta một chân tính là gì chuyện, ta kỳ người nào đó phương diện này, trừ đối sư phụ của ta mặc cảm, những thứ khác sợ qua người nào. Tô Tô tiểu tỷ tỷ sâu kín mở mắt, ánh mắt cùng cái nào đó muốn cùng thánh nữ thử so lớn tỳ hưu nhỏ sư muội giáp nhau. Thứ sáu trên đỉnh, Cố Trường Sinh bên cạnh. Bầu không khí rõ ràng không tính hòa hợp. Bùi Định Định SD, Kỳ Hàng Tô cộng D cộng. Bùi sư muội yên lặng thu hồi chính mình còn đặt tại Bánh Bảo trước ngực tay nhỏ, yếu ớt mở miệng lên tiếng chào hỏi. Sư tỷ sớm, kinh lịch như thế mất mặt. Bùi sư muội trên mặt đã là có chút sinh không thể luyến biểu tình, Nhưng mà dạng này cường độ đối với thánh nữ đại nhân đến nói chẳng qua là rơi vài nước. Nàng bình tĩnh từ Cố Trường Sinh trong ngực chui ra, ngồi dậy duỗi lưng một cái. Đi qua một đêm nghỉ ngơi, linh lực cùng thể lực cuối cùng là khôi phục lại. Thánh nữ đại nhân một bên thả chậm duỗi người động tác, một bên suy tư nên như thế nào giải quyết vấn đề trước mắt. Đúng rồi, tối hôm qua ta là điều tra tiểu Cố sư đệ đến cùng phải hay không cái kia bán ta tên khốn kiếp, đêm khuya chạy đến hắn cái này đến. Kết quả lại bởi vì bị trừng trị một ngày thân thể hư vô cùng, không thể không bị nhiệt tình tiểu Cố sư đệ lưu tại thứ sáu đỉnh núi ngắm sao nhìn mặt trăng, từ thi từ ca phố hàng huyên tới nhân sinh lý tưởng. Lại sau đó, chúng ta còn giống như uống mấy bình rượu giả. Rượu giả hại người nha, sư phụ càng hại người. Nếu là ta linh lực cùng thể lực không hao tổn đến như vậy sạch sẽ, làm sao lại như vậy, mà đơn giản liền say rồi nha. Tiểu Cố sư đệ cũng là, thật tốt, tại sao phải tu luyện được liều mạng như thế đâu. Tô Tô hết sức, nàng đã rất cố gắng tại kháng cự tiên ngọc túy dụ hoặc. Tiểu Cố sư đệ đang làm gì, biết rõ ta thích uống rượu, còn lấy ra cái đồ chơi này đến khảo nghiệm ta. Cái nào thánh nữ trải qua được loại này khảo nghiệm. Nàng cố gắng nghĩ lại một chút đêm qua một ít đoạn ngắn, bên trong có nàng ôm Cố Trường Sinh cổ ca hát hình tượng, cũng có nàng cùng Cố Trường Sinh vì đoạt trong bình cuối cùng một ngụm rượu bọc thành một đoàn hình tượng, còn có nàng hướng về phía mặt trăng một bên ô ô khóc một bên mắng to Lộ Thanh Minh cái tên vương bát đản ngươi hình tượng. Thật giống không có ta cùng tiểu Cố sư đệ thân thể trần truồng nhích tới nhích lui hình tượng a. Anh cũng không có ta cưỡi tiểu Cố sư đệ hình tượng. Kỳ Hàng Tô thở dài một hơi, âm thầm may mắn chính mình uống say vẫn rất có phẩm, chí ít không có đúc thành sai lầm lớn. Tỉnh táo một chút, hiện tại nên cân nhắc chính là nên như thế nào mượt mà đem chuyện này giải quyết. Vị sư muội này chính là tiểu Cố sư đệ thường xuyên treo ở bên miệng Bùi sư muội đi. Nàng nhìn thấy ta cùng tiểu Cố sư đệ ngủ ở cùng một chỗ, chắc hẳn nhất định rất khiếp sợ. Ta đến